nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Đuôi chảo đổi nhanh chóng thi pháp. Sau khi mấy ngày, Charlie sinh hoạt lại lần nữa trở về đến bình tĩnh. Mỗi ngày ban ngày theo Alice đi học, hấp thu ma pháp tri thức lý luận, gặp phải không nghĩ lên khóa, liền đi tìm một chỗ tu luyện hổ báo lôi âm, thuận tiện ngủ bù, nếu như đụng tới McGonagall giáo sư, liền qua đi bán cái manh soạt một hồi độ thiện cảm. Hoặc là theo đi phòng làm việc của phó hiệu trưởng ăn uống chùa. Nếu như McGonagall giáo sư phê chữa bài tập, liền ở bên cạnh đàng hoàng nhìn, mượn cơ hội tăng cao một hồi biến hình thuật kỹ năng đẳng cấp kinh nghiệm. Tình cờ McGonagall giáo sư ra văn phòng làm ít chuyện, hắn liền mặt dày mày dạn chờ ở văn phòng không đi. Ở McGonagall giáo sư trở về trước, đi lay một hồi nàng tư tàng sách ma pháp, đặc biệt là cái kia bản cao cấp biến hình thuật chi Animagus. Đến buổi tối bị đuổi về Gryffindor phòng nghỉ công cộng thời điểm, sẽ ở cái khác tiểu phù thủy ngủ sau, cùng Alice tán gẫu một hồi trời. Nghe Alice thuật nói một chút không cùng với hắn khoảng thời gian này, cùng Harry đám người đã phát sinh một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Trong đó, Charlie cũng từ Alice trong miệng biết, từ lần trước đi lầu 4, nhìn thấy đầu kia chó ba đầu sau, Harry cùng Ron tựa hồ liền đối với cửa sống phía dưới đồ vật sản sinh hứng thú thật lớn. Thường thường suy đoán Hagrid từ Gringotts mang tới Hogwarts rốt cuộc là thứ gì. Đối với này, Charlie cũng không để ý. Đương nhiên cũng không có mở miệng nhắc nhở. Nếu như tất cả những thứ này đều là Dumbledore muốn rèn luyện Charlie mà cố ý tạo thành cục diện, vậy hắn tốt nhất vẫn là tạm thời không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, cùng Dumbledore cường đại như vậy mà tràn ngập trí tuệ đại vu sư, phát sinh cái gì xung đột, vậy cũng là không sáng suốt. Tuy rằng ở kiếp trước đại sư tỷ trong miệng, Dumbledore vẫn là một cái phi thường chính diện hình tượng, nhân từ, ôn hòa, tầm nhìn, thậm chí đồng ý hy sinh chính mình đi thủ hộ giới phù thủy hòa bình. Đối với Muggle sinh ra phù thủy không có bất kỳ phiến diện. Đối với thuần huyết hỗn huyết phù thủy cũng tràn ngập bao dung. Nói tóm lại, tuy rằng không xưng được thánh nhân, nhưng cũng cách biệt không xa. Thế nhưng Charlie nhưng không cho là như vậy. Hắn từ nhỏ tàn khốc kinh nghiệm cuộc sống, nhưng hắn đối xử thế giới thời điểm sẽ mang có một ít phiến diện. Hắn tổng không ngại lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, dù cho cái này người là người người đều tán thưởng người tốt. Hắn cảm thấy chỉ cần là người đều sẽ có tư tâm. Ở trên thế giới này không thể tồn tại không hề có một chút tư tâm người. Hắn không tin, bởi vì hắn chính là một cái tư tâm rất nặng người. Hắn đồng ý đi bảo vệ những kia hắn cho rằng đáng giá thủ hộ người. Mà đối với người xa lạ, hắn thậm chí có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt. Dù cho là tình cờ duỗi ra cứu viện, cũng không phải là bởi vì lòng thông cảm, chỉ là bởi vì thay đổi hắn một đời vị lão nhân kia. Mỗi ngày ân cần dạy bảo giáo dục. Có người thường nói, người không muốn cho là mình là hạng người gì, liền cảm thấy người khác là hạng người gì. Thế nhưng Charlie cảm thấy như vậy không cái gì không tốt. Chí ít, có thể để cho hắn càng tốt hơn bảo vệ mình cùng mình quý trọng người. Vì lẽ đó, Dumbledore đến cùng là cái hạng người gì, vẫn là chờ sau đó hắn tiếp xúc sau, lại chậm rãi đi đánh giá. Hiện giai đoạn, tạm thời vẫn là không muốn đem hắn mơ mộng hão huyền quá. Năm 1991, ngày 30 tháng 10, thứ tư, ngày hôm nay Charlie không có theo Alice đi học, mà là lại lần nữa đi tới rừng cấm. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực học tập, hắn cột skill lên hầu như hết thảy ma chú, đẳng cấp đều đạt đến một cấp, cũng chính là có thể phóng thích trình độ, bao quát Sector Mempra, thần phong vô ảnh chú. hơn nữa còn có không ít ma chú đã lên tới cấp 2 thậm chí 3 cấp. Thực lực tổng hợp so với trước có thể nói là lại có tăng lên không nhỏ. Trừ ma chú đẳng cấp tăng lên, hắn khoảng thời gian này còn cố ý rèn luyện cách triển khai phép thuật. Vừa bắt đầu nàng là dùng mi tâm bắn ra ma pháp, thế nhưng cảm thấy không đủ linh hoạt, vì lẽ đó liền sử dụng đuôi thi pháp. Dù sao đuôi có thể mô phỏng ma trượng động tác, thi pháp sau khi thành công uy lực sẽ lớn hơn một chút, còn không ảnh hưởng đến hắn di động. Trên thực tế, khả năng bởi hắn là ma pháp sinh vật, hoặc là cũng có thể là bảng thuộc tính nguyên nhân, hắn kỳ thực là có thể dùng thân thể bất kỳ vị trí đến triển khai ma pháp. Chỉ là cố định ở một cái đặc biệt địa phương triển khai ma pháp thời điểm, có thể làm cho hắn hình thành thân thể bản năng ký ức. Như vậy thi pháp tốc độ thì càng mau một chút. Đương nhiên, không thể đồng thời thi pháp. Tỉ như hắn dùng mi tâm thi pháp thời điểm, đuôi liền không thể thi pháp. Mi tâm thi pháp kết thúc sau mới có thể sử dụng đuôi đi thi pháp. Trải qua mấy lần trước chiến đấu sau, hắn phát hiện chỉ dựa vào đuôi thi pháp có lúc còn chưa đủ dùng, bởi vì đuôi rất linh hoạt, có thể làm được rất nhiều thân thể cái khác vị trí không làm được sự tình. Thế nhưng một khi ở thi pháp thời điểm, đuôi nhất định là không cách nào lộn xộn. Bởi vậy, hắn khoảng thời gian này trừ học tập ma pháp tri thức, tăng lên ma chú đẳng cấp, còn đang không ngừng rèn luyện thân thể thứ hai vị trí thi pháp. Đó chính là hắn chảo chảo. Cho đến nay, hắn đã có thể làm được đuôi cùng chảo chảo không kẽ hở tiến hành thi pháp cùng chiến đấu mức độ. Có điều này cũng đã là hắn hiện tại có thể hoàn thành cực hạn. Thân thể hai cái bộ phận nhanh chóng đổi thi pháp, thiết yếu phải có thể nhất tâm nhị dụng, mà nếu như ba cái bộ phận nhanh chóng đổi thi pháp, phải nhất tâm tam dụng. Nhất tâm nhị dụng đã nhường hắn cảm giác phi thường vất vả. Nếu như nhất tâm tam dụng, vậy hắn tiết tấu của chiến đấu nhất định sẽ bị hoàn toàn quấy rầy, thậm chí sẽ xuất hiện. Hắn vốn là định dùng đuôi thi pháp, nhưng bởi vì hỗn loạn mà dùng mi tâm thi pháp, dẫn đến chiến đấu phát sinh sai lệch, do đó bởi vậy chết. Có điều, cũng chính bởi vì khoảng thời gian này thực lực có không sai tăng lên, vì lẽ đó hắn dự định vào hôm nay liền triệt để giải quyết rơi rừng cấm Agromantula bộ tộc. Về phần tại sao không có đang lựa chọn thứ bảy chủ nhật, xét thấy mấy lần trước hắn đều là ở thứ bảy chủ nhật đối với Agromantula bộ tộc phát động công kích, hắn sợ lấy đối phương trí tuệ sẽ ở thứ bảy chủ nhật sự tình đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Vì lẽ đó lần này hắn lựa chọn thứ tư, như vậy là có thể lại lần nữa đánh Agromantula một trở tay không kịp. Đồng dạng là ở Agromantula sao huyệt phía nam 5 cây bãi cỏ trên đất, đồng dạng một câu biến hình thuật thần chú, bất quá lần này Charlie không có lại dùng chim triệu hoán chú, triệu hoán cánh đen ưng, bởi vì lần trước đánh lén Agromantula nên đối với trên trời xuất hiện động vật ôm ấp rất sâu cảnh giác. Chỉ sợ hắn cưỡi cánh đen ưng mới vừa có hạ xuống xu thế, liền sẽ bị che ngợp bầu trời mạng nhện bao trùm. Vì lẽ đó lần trước phương pháp, lần này khẳng định là không thể lại dùng. Phất lạp duy độ, Charlie quay về mới vừa ven đường tìm đến một khối có thân thể hắn hai lần lớn tảng đá, triển khai một cái biến hình chú. Một trận sau khi biến hóa, tảng đá kia liền hóa thành một cái hiện ra ánh kim loại. Nắm giữ con nhện tạo hình xác ngoài xe đồ chơi. Xe đồ chơi, không sai, trên mặt đất dùng biến hình chú biến ra, chính là một cái thể tích có Charlie thân thể hai lần kích cỡ một cái bằng sắt xe đồ chơi. Mà cái này có con nhện xác ngoài tạo hình xe đồ chơi, chính là hắn ngày hôm nay dùng để dự định lẻn vào Agromantula xào huyệt, cho Agromantula đến cái đánh bất ngờ đời mới tỏa kéo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.